Thành tựu tuyệt thế cổ đế mang đến chỗ tốt còn muốn to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên một chút trong lịch sử yêu nghiệt thiên tài, rất nhiều đều là nếm thử lại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm. Ngừng luyện bất hủ chân thân, giống như là thiếu đế. Cũng là như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thiếu đế tư chất, nếu như nói một lòng là muốn đột phá lời nói, chỉ sợ là cũng sớm đã bước vào đến thiên nhân cảnh. Thế nhưng là thiếu đế vì ngưng luyện bất hủ chân thân, lại là áp chế thực lực mình tăng trưởng, cho nên hiện tại vẫn chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này cử động, tại thiên tài yêu nghiệt bên trong, cũng không hiếm thấy. Ngừng luyện bất hủ chân thân độ khó, thế nhưng là muốn so lên chân chính vượt qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, còn muốn càng thêm khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối thiểu Sở Phong Miên biết, cái kia hoang cổ môn bên trên một nhâm môn chủ, Hoàng Thiên Vương, hắn cũng là muốn có ngưng luyện bất hủ chân thân, tại bước vào thiên nhân cảnh ý nghĩ. Không phải lời nói, tại cái này vạn năm ở giữa bên trong, Hoàng Thiên Vương chỉ sợ vậy đủ để bước vào thiên nhân cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù cho dù là bước vào đến thiên nhân cảnh bên trong, vậy y nguyên có ngưng luyện bất hủ chân thân cơ hội. Nhưng đã mất đi một lần thuế biến lời nói, tại thiên nhân cảnh bên trong ngưng luyện bất hủ chân thân võ giả, thực lực lại là kém xa cái kia chút tại nửa bước thiên nhân cảnh ngưng luyện bất hủ chi thân. Sau đó tại bước vào thiên nhân cảnh võ giả, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại bất hủ chân thân, ngưng luyện càng mạnh, đợi đến Sở Phong Miên chân chính bước vào đến thiên nhân cảnh một khắc, đạt được chỗ tốt vậy thì càng to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc lưu ly tịnh thủy đều là cơ hồ tiêu hao hết. Nếu như có thể đem cái kia Thái Sơ kiếm phong bên trong ma ý tiêu trừ, liền có thể một lần nữa để Thái Sơ kiếm biến hoàn chỉnh bắt đầu. Ngược lại thời điểm một kiện cực đạo tiên binh tương trợ, có lẽ không cần bước vào thiên nhân cảnh, ta cũng đủ để chém giết thiên nhân. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia còn lại một giọt lưu ly tịnh thủy, cảm thán một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên dù sao cũng là một tôn kiếm tu, lấy kiếm đường làm chủ. Thái Sơ kiếm chính là đã từng đệ nhất kiếm đế bội kiếm. Muốn là có thể để Sở Phong Miên đạt được lời nói, Sở Phong Miên bằng vào Thái Sơ kiếm chém giết thiên nhân cảnh cũng có thể. Dù sao cực đạo tiên binh lực lượng, Sở Phong Miên từ nhân hoàng bình phía trên cũng đã là kiến thức qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại nhân hoàng bình vẫn chỉ là một kiện tàn phá cực đạo tiên binh, chân chính lực lượng có thể phát huy ra lực lượng 10 không còn một. Nếu là đạt được hoàn chỉnh một kiện cực đạo tiên binh, còn lại là linh kiếm lời nói, đủ để là để Sở Phong Miên thực lực tăng lên vô số. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn hết ở trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải là còn muốn tìm tới đại lượng lưu ly tịnh thủy, tới luyện hóa Thái Sơ kiếm phong phía trên ma ý mới được. Không phải lời nói, đây hết thảy nhưng đều là nói suông. Hơn hết lưu ly tịnh thủy, Sở Phong Miên có thể từ Thương Hải Đô nơi này đạt được 4 giọt, đã là cực kỳ may mắn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Thương Hải Đô, hiện tại Sở Phong Miên trong đầu đều có chút không cách nào tưởng tượng. Còn có tại cái kia một chỗ, vẫn tồn tại lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên chính là rời đi cái này trong bảo khố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái khác rực rỡ muôn màu bảo vật, Sở Phong Miên đều không có để ở trong mắt, cũng không có đi lấy. Hắn từ ngũ hành thiên Tề Lâm Sơn bên trong thu hoạch đã đủ nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đã là từ cái này Thương Hải Đô trong bảo khố đạt được lưu ly tịnh thủy, cái kia những vật khác